Chàng minh tinh và thợ săn ảnh. Chương 13, góc truyện audio.com. Chương 13, Hứa Minh Yêu do dự đứng trước cửa ra vào studio của Trình Tư. Cậu phát hiện ra, mỗi lần gặp chuyện của Trình Tư có liên quan đến mình, cậu đều trở nên kích động, sau đó bắt đầu hối hận. Lần trước hối hận vì đã chạy tới tặng bánh ngọt cho hắn. Lần này hối hận vì không hiểu sao lại chạy tới nơi này. Vì sao lại tới đây? Chính cậu cũng không biết. Rõ ràng trước kia luôn nghĩ phải giữ khoảng cách với hắn. Kết quả hiện tại chính mình ngược lại chủ động chạy đến cửa nhà người ta. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ tới ngày hôm ấy Trình Tư bình tĩnh nói với cậu tôi không thể hát được nữa. Vụt một cái lại quay về tin tức hai hôm nay. Trong lòng cậu như đè nặng một tảng đá. Không tài nào thở nổi. Đang lúc cậu suy nghĩ miên man, cửa studio bỗng bật mở. Một nhân viên kỳ quái nhìn cậu. Xin hỏi anh có việc gì không? Hứa Minh Yêu vội vàng đứng thẳng. Dè dặt nói. Xin chào, tôi là Hứa Minh Yêu. Tôi muốn gặp Trình Tư. Người mở cửa lưỡng lự đôi chút. Sau đó lấy di động đi vào một góc khuất gọi điện. Hứa Minh Yêu tiếp tục ngượng ngập đứng tại cửa ra vào. Một lát sau, người nọ quay lại, Hứa tiên sinh, mời vào, giám đốc của chúng tôi lát nữa sẽ trở lại. Ngài nói anh chờ một chút. Hứa Minh Yêu được dẫn vào căn phòng trong suốt của Trình Tư. Tuy không phải lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn cẩn thận. Căn phòng rất rộng, bên trong có đủ loại nhạc cụ, từ piano đến guitar, còn có giá đỡ trống. Bên góc phòng còn có một chiếc bàn dài thật dài, trên đó phủ đầy các loại giấy tờ sổ sách lộn xộn. Còn có hai chiếc máy tính, từ trước bàn nhìn xuống qua cửa sổ thủy tinh, hướng ra phía ngoài, chính là rừng cây nơi Hứa Minh Yêu trước kia vẫn thường ngồi xổm để trinh sát. Hứa Minh Yêu nhịn không được đi tới, cậu nhớ đến bộ dạng Trình Tư ngồi trước bàn làm việc. Hắn luôn không tự giác cắn bút. Tay trái thường xuyên gõ nhịp, hắn còn thích vừa làm việc vừa uống một ít đồ uống ngọt lịm. Kết quả có lần, làm đổ một ly nước trái cây. Khi đó, cậu ngồi ở rừng cây đối diện chăm chú theo dõi hắn cuống cuồng lau để giấy viết và áo quần. Ánh mặt trời lúc 4 giờ chiều đã không còn gay gắt. Nắng nhạt biếng nhác thả mình trên vai Hứa Minh Yêu, phủ lên người cậu một quầng sáng vàng. Tựa như một lớp nhung mềm mại, lúc Trình Tư bước vào căn phòng, chính là chứng kiến một bức tranh như vậy, tĩnh lặng mà xinh đẹp. Hắn đứng trước cửa ra vào lặng yên nhìn một hồi, sau đó đi đến sau lưng cậu, gọi khẽ, Hứa Minh Yêu, giọng hắn đã rất nhẹ nhàng, nhưng Hứa Minh Yêu vẫn bị dọa sợ, mấy thứ cầm trong tay đều rơi bột xuống đất, Trình Tư vội giúp cậu nhặt lên. Phát hiện đó là mấy cuốn tạp chí hắn để trên bàn trà. Chúng đều hệt như nhau được dở đến trang có tin tức của Trình Tư. Hứa Minh Yêu bối rối giật lại mấy cuốn tạp chí. Tôi chỉ tùy tiện xem thôi. Thực sự rất nhàm chán. Lãng phí nơ, John thần kinh, về sau tốt nhất đừng mua. Nói xong đem quăng hết vào thùng rác. Trình Tư cười nói, thật ra tất cả những tòa soạn đưa tin tôi đều xem qua rồi. Vẫn là tạp chí của cậu nhẹ tay nhất, có phải cậu giúp tôi nói tốt không vậy? Hứa Minh Yêu nhíu mày, vừa muốn nói gì đó. Trình Tư lại không chút để tâm khoát khoát tay. Cậu làm ơn đừng nói cái gì an ủi tôi nha. Buồn cười lắm, kỳ thực chuyện ca hát này tôi không để ý đâu. Thật đấy, Hứa Minh Yêu nhìn hắn, hỏi, thật sao? Mắt cậu rất sáng. Trình Tư tựa như thấy rõ con ngươi đen láy phản chiếu gương mặt tươi cười của chính bản thân mình. Có chút gượng gạo khó coi. Hắn khẽ giật mình, nụ cười dần tắt, sau đó xoay lưng tựa vào mặt bàn, rút điếu thuốc từ trong túi áo. Chậm rãi hút, qua một lúc lâu, Trình Tư rốt cục cũng lên tiếng. Thật ra những bài báo đưa tin kia nói đúng một chuyện. Có thời gian tôi thực sự đã hút thuốc uống rượu liên tục. Chắc cậu cũng biết đó là khoảng thời gian nào. Hắn ngừng một chút, thở ra một hơi khói. Lúc ấy, mỗi ngày tôi nhận được vô số điện thoại quấy rầy cùng tin tức đổ ập xuống. Còn có thư đe dọa, có mắng chửi, có uy hiếp, cũng có tận tình khuyên bảo tôi ra đầu thú về sau đối phương rút đơn kiện rồi. Chiến trường phía tôi vẫn không phút nào ngừng lại. Tôi không làm chuyện như vậy. Hứa Minh Yêu, cậu tin tôi không? Tôi không hề làm. Hứa Minh Yêu mấp máy môi. Trình Tư vẫn tiếp tục độc thoại. Khi đó nói không tuyệt vọng là nói dối. Rõ ràng mấy hôm trước tôi còn đang chuẩn bị album mới. Mà chỉ trong chớp mắt, chẳng khác nào một con chó hoang. Không còn cách nào khác phải trốn ra nước ngoài. Còn đeo theo một thân đầy tai tiếng. Tôi không biết làm sao để khống chế tâm tình của mình. Tôi sợ mình sẽ phát điên mất. Chỉ biết liều mạng hút thuốc uống rượu sau này. Cổ họng cũng xảy ra vấn đề bài hát hôm nọ. Tôi chưa từng nghĩ một ca khúc đơn giản như thế. Có một ngày, tôi lại phải hát mệt mỏi như vậy. Tôi thật sự, hắn có chút chật vật nói. Tôi thật sự, đã cố gắng hết sức. Hứa Minh Yêu không nói gì. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Cũng không biết sau bao lâu, Trình Tư lại thở dài một hơi. Cũng may mọi chuyện đã qua rồi. Thật ra không sao cả. Cùng lắm chỉ là không thể hát lại như ngày trước. Cũng không phải mất hẳn giọng. Tập quen là được rồi. Phải không? Hứa Minh Yêu vẫn không nói. Cậu đi thẳng đến góc tường. Kéo buông tấm rèm nặng trịch. Căn phòng vốn tràn ngập ánh sáng thoáng chốc tối sầm. Trình Tư, hát một bài đi. Hứa Minh Yêu nói. Không biết có phải vì lâu không mở miệng. Giọng cậu có chút khàn khàn. Trình Tư khẽ giật mình. Cậu muốn nghe bài gì? Hứa Minh Yêu, tùy anh. Trình Tư nhìn cậu cười. Vậy tôi hát một bài tiếng Anh nhé. Do you remember the thing we used to say? We feel so nervous when eating of yesterday. How could he letting get to me so bad? How did he letting get to me? Like dying in the sun. Like dying in the sun. Một ca khúc rất phù hợp. Giọng hát của Trình Tư chảy tràn trong không gian. Từ tốn mà dịu dàng. Nhưng hát được một nửa. Hắn bỗng ngừng lại. Hắn nhìn thấy lệ ngập trong mắt Hứa Minh Yêu. Không nén được mà chảy ướt cả khuôn mặt. Trình Tư ngẩn người. Là, vì hắn sao? Nội tâm Trình Tư ngập tràn chua xót. Một cảm xúc khó nói bỗng nảy sinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ nước mắt của một người con trai lại có thể khiến hắn luống cuống không biết phải làm sao như bây giờ. Nói thật, hắn cũng không ngờ rằng Hứa Minh Yêu lại khóc. Trình Tư nhịn không được bật cười. Đoạn hắn đứng thẳng ngay trước mặt Hứa Minh Yêu. Sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay phải của cậu. Đặt lên cổ họng mình. Will you hold on to me? I am feeling frail. Will you hold on to me? We will never fail. We want to be so perfect, you see. We want to be so perfect. Like dying in the sun. Like dying in the sun. Hứa Minh Yêu ngơ ngác nhìn Trình Tư. Lòng bàn tay cậu kề sát yết hầu hắn. Mỗi một thanh âm thoát ra, cậu đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Những rung động rất nhỏ, tựa như hô hấp phập phồng, lại truyền cho cậu thật nhiều năng lượng. Đợi đến khi hát xong một bài, Trình Tư cẩn thận lau nước mắt cho Hứa Minh Yêu. Ôm chặt lấy cậu, cậu tặng tôi nước mắt, tôi tặng cậu tiếng ca. Hứa Minh Yêu, cảm ơn cậu. Cách chương.